Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Hỗn độn kiếm thai. Đây là một tôn thánh tổ. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Thượng Thương Thành lần này xuất thế, vậy mà lại là cảnh giới cỡ này nhân vật. Phải biết, thánh tổ chi cảnh tại toàn bộ 9 đại thiên giới, bất kỳ địa phương nào đều đã coi là mạnh nhất chiến lực, đến mức nâng cao một bước chuẩn đế, có thể nói lên được là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ cửu thiên cũng không tìm tới mấy cái, bởi vì bọn hắn nếu muốn cầu thả sống sót, không chỉ cần phải dùng hàng loạt thưa thớt huyết tinh chế tạo quan tài máu, phong ấn chính mình, còn xa hơn cách đại đạo. Bằng không thì, bọn hắn đem vô phương trấn áp thực lực của mình, thủy chung cùng thiên vẫn duy trì cộng minh. Đến lúc đó, bọn hắn thọ nguyên cũng sẽ tiếp tục trôi qua, cuối cùng vô lực hồi thiên, chỉ có tọa hóa. Cho nên, bây giờ cho dù có chuẩn đế tại, hơn phần nửa đều giấu tại tinh không bên trong, sẽ rất ít có lưu tại 9 đại thiên giới. Mà lại, đến cái này cảnh giới này người, bọn hắn theo đuổi đồ vật cũng không đồng dạng, bọn hắn theo đuổi là chứng đến chính mình đạo, triệt để bước vào đế cảnh, thành là chân chính đại đế, uy trấn hoàn vũ, tên lưu ngàn sử. Vì thế, cho dù thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Cho nên, các triều đại cho dù có chuẩn đế sống tiếp được, bọn hắn cơ hồ cũng chọn tại đời sau xuất thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh thủ nhất thế đạo quả. Chỉ không có cách nào đột phá đến chuẩn đế thánh tổ, mới có thể nhất thế lại nhất thế sống sót, ngủ say tại riêng phần mình cái kia tối tăm không ánh mặt trời tổ địa bên trong. Chỉ vì bảo hộ hậu thế, cái này cũng coi là một loại hy sinh. Dù sao, dạng này sống sót là một kiện hết sức khô khan sự tình. Tiểu hồ ly, thúc thủ chịu trói đi theo ta đi. Chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp ta, ta có khả năng đáp ứng ngươi, giữ được tiểu tử này một mạng. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi cần phải biết, này tôn Thượng Thương Thành thánh tổ đứng chắp tay, nhìn xem ngồi tại cửu vĩ linh hồ trên lưng tiểu tuyết, cao cao tại thượng nói. Nghe được hắn, cách đó không xa cái kia 4 cái thánh nhân, vẻ mặt đều khó coi. Bọn họ đều là vì vạn tinh tới, nhưng bây giờ, Thượng Thương Thành này tôn thánh tổ, chẳng qua là một câu, liền để bọn hắn không thu hoạch được gì, thậm chí liền canh đều uống không lên một ngụm. Nhất là Tử Tinh Thạch Quốc thánh nhân, trong lòng càng là biệt khuất vô cùng, đã siết chặt nắm đấm. Hắn hít sâu một hơi, nhịn không được tiến lên một bước, hướng phía Thượng Thương Thành thánh tổ chắp tay nói ra: "Tiền bối, tiểu tử này chính là ta Tử Tinh Thạch Quốc tử thù. Vạn tinh ta có khả năng không muốn, nhưng mệnh của hắn, còn xin tiền bối giao cho tại hạ, bằng không thì tại hạ ta vô nhan trở về, đối mặt ta Tử Tinh Thạch Quốc liệt tổ liệt tông." Nghe nói như thế, cái kia Thượng Thương Thành thánh tổ lạnh lùng liếc qua cái kia Tử Tinh Thạch Quốc thánh nhân: "Ta nhường ngươi nói chuyện sao?" Nghe vậy, Tử Tinh Thạch Quốc thánh nhân khẽ nhếch miệng, nhưng lại lời gì đều nói ra không ra. Đối mặt cặp kia hờ hững con ngươi, hắn chỉ có thể nắm hết thảy lời đều cho một lần nữa nuốt hồi trở lại trong bụng, sau đó cắn răng lui ra. Không có cách, hai bên thực lực cách xa thực sự quá lớn, đối phương nếu muốn giết hắn, so giết một con gà, khó không đến địa phương nào đi. Thật bá đạo a, Thượng Thương Thành bên trong, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được há to miệng, trợn mắt hốc mồm, lần đầu thấy được Thượng Thương Thành mạnh mẽ. Cái kia cửu vĩ linh hồ mặc dù mạnh, nhưng ở này Thượng Thương Thành bên trong, chỉ sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Liền nhìn nàng lựa chọn thế nào. Có người dám khai nói, bọn hắn có thể không tin, cả Thương Thành, liền trên trời này một vị cường giả, có lẽ còn có mạnh hơn tồn tại chưa hề đi ra, đều không nhất định, dù sao, một nước sáu đế, chỗ lưu lại nội tình, chỉ mới nghĩ đều đủ để nhường người tê cả da đầu. Cho nên, bọn hắn cảm thấy, lần này Tiểu Tuyết sợ là tai kiếp khó thoát, thế nào? Suy tính như thế nào? Một lát, Thượng Thương Thành Thánh Tổ mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là bộ kia cao cao tại thượng thần thái. Tới sau lưng cái kia một tôn dị tượng, độc nhất vô nhị, bế nghễ lên trước mắt hết thảy. Công tử, mượn ngươi đế binh dùng một lát. Tiểu Tuyết không để ý tới hắn, chẳng qua là thở dài một hơi, sau đó quay người, nhìn về phía Lâm Thiên, ôn nhu nói. Lâm Thiên gật đầu, tiện tay đem vạn tinh vung ra. Một khắc này, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Cái này là dược thần đan lô sao? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bay vào Tiểu Tuyết trong tay cái kia tôn đan lô. Nhìn không chuyển mắt, liền là này một tôn. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt đan lô. Đã dẫn phát hôm nay huyết án, dẫn đến một tôn thánh nhân bởi vậy ngã xuống. Mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Có lẽ về sau, còn sẽ có thánh nhân ngã xuống cũng không nhất định. Thượng Thương Thành Thánh Tổ cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, rơi vào Tiểu Tuyết trên tay vạn tinh, rất nhanh liền nhìn ra tường tình, chợt có chút mỉa mai mà nói, một kiện tổn hại đan lô thôi, thậm chí liền chân chính binh khí cũng không tính, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, cảm thấy bằng vào nó liền có thể cùng ta chống lại. Ngươi lão già này hết sức phiền a. Lúc này, Lâm Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia lão già, rất là không kiên nhẫn nói, có phải hay không ngủ quá lâu, mấy chục vạn năm không nói chuyện, nhịn gần chết. Tiểu Tuyết, giải quyết này ồn ào lão già. Nghe nói như thế, Thượng Thương Thành Thánh Tổ còn đến không kịp nổi giận, cách đó không xa Tiểu Tuyết liền gật đầu giết tới. Hừ, không quan trọng chân linh, cũng dám ở trước mặt lão phu càn rỡ, thật sự là không biết sống chết. Thượng Thương Thành Thánh Tổ thấy thế, nhịn không được nộ hừ một tiếng, chợt tay khẽ vẫy, một đạo xám trắng chi quang theo Thượng Thương Thành bên trong bay ra, sau đó rơi ở trong tay của hắn. Đây là... Nhìn xem Thượng Thương Thành Thánh Tổ trên tay cái kia uyển giống như là ngọc thạch, chia làm hai màu trắng đen kiếm thai. Tất cả mọi người nhịn không được há to miệng, gương mặt khiếp sợ, nhận ra lai lịch của nó. Đây là hỗn độn thạch đế cực đạo đế binh. Hỗn độn kiếm thai là thiên đế binh lính. Rất nhanh, liền có người nói đi ra. Có người nghe vậy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh dị. Bình thường bọn hắn liền một kiện bình thường đế khí đều rất khó coi đến, chớ nói chi là cực đạo đế binh. Đến mức thiên đế binh lính, toàn bộ cửu thiên đều không mấy món. Không nghĩ tới Thượng Thương Thành hôm nay vậy mà lấy ra ngoài đế kiếm tới tay. Thượng Thương Thành vị này thánh tổ khí tức trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn dâng lên. Hắn đi phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp, lập tức liền hướng phía dừng lại Tiểu Tuyết đánh tới. Khí thế bức người, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là chiến vẫn là hàng. Thượng Thương Thành Thánh Tổ, kiếm chỉ Tiểu Tuyết, tầm mắt bế nghễ, rất là không ai bì nổi, phảng phất có hỗn độn kiếm thai nơi tay. Hắn coi như thế vô địch. Giết. Tiểu Tuyết hơi dừng lại, tựa như mỡ dê tay ngọc, nâng lên vạn tinh, liền hướng phía Thượng Thương Thành Thánh Tổ đập tới. Thấy thế, này Thượng Thương Thành Thánh Tổ, tầm mắt ánh mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó trong nháy mắt cầm kiếm giết đi lên. Ngay tại hai người muốn giao thủ trong nháy mắt, phía dưới Lâm Thiên đột ngột hét lớn một tiếng. Vạn tinh, trong chớp mắt, thường thường không có gì lạ, vạn tinh trong nháy mắt liền phát sáng lên. Đen kịt thân lò bên trên, ánh sao lưu chuyển, bầu trời đều ảm đạm xuống dưới, toát ra chấm chấm đầy sao, cùng nó sa hô tương ứng. Hạo đáng đế uy, trong nháy mắt bộc phát ra, sau đó toàn bộ lò, liền đánh phía thượng thương thành thánh tổ. Hôm nay chậm thêm cũng nắm bốn canh càng xong, đi trước ăn một chút gì, mọi người Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.